Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Hôm nay, thị trường ngoại tệ của Hàn Quốc, thị trường cổ phiếu cũng rối tung rối mù, đồng Hàn đổi ra USD đã giảm, còn 1.571 đồng Hàn một USD. Lịch sử mới thấp điểm nhất, còn thị trường chứng khoán giảm gần 5, hơn nữa lại không có hy vọng tăng lại nào, Millington cũng biết. Hiện tại chính phủ Hàn Quốc đang đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế. Hy vọng Quỹ tiền tệ quốc tế có thể cho vay một khoản lớn để cứu nền kinh tế Hàn Quốc. Nhưng Quỹ tiền tệ quốc tế lại do chính phủ Mỹ bày mưu đặt kế, mượn cơ hội này mở ra cửa chính vào thị trường Hàn Quốc. Khi cuộc đàm phán này có một kết quả như thế nào, có thể cứu được nền kinh tế Hàn Quốc hay không, cũng còn là nằm giữa hai kết quả. Cho phép nước Mỹ thành lập một chi nhánh ngân hàng ngay tại Hàn Quốc tiến hành cho vay đồng won. Công ty nước ngoài chỉ có thể đưa cổ phần của công ty ra thị trường Hàn Quốc cao nhất là 51. Cá nhân ngoại quốc có thể có được cổ phần của công ty Hàn Quốc cũng gần tới 51. Các xí nghiệp của Hàn Quốc trong tương lai phải sử dụng nguyên tắc kế toán quốc tế. Các cơ quan tài chính ở Hàn Quốc nhất định phải tiếp nhận nguyên tắc kế toán quốc tế từ sở kiểm toán. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nhất định phải vận hành, hoàn thành việc tự do đổi tiền. Nhập khẩu bắt buộc phải xuất trình giấy tờ theo trình tự nhất định vân vân, một loạt điều kiện này, đối với các nhà đầu tư của Mỹ mà nói. Tất nhiên là không thể tốt hơn được rồi, tập đoàn tài chính BMO cũng được lợi rất nhiều, nhưng nếu như nói là không có vài tỷ USD quyền của chủ nợ. Hiện tại tâm trạng của Millington tốt hơn nhiều, mấy ngày nay, vì giải quyết vấn đề quyền của chủ nợ. Millington và mấy người đứng đầu của tập đoàn, cùng với chủ quản của những ngành liên quan của Hàn Quốc đã tiến hành bàn bạc nhiều lần. Nhưng đều là vô ích, mặc dù mấy người đứng đầu của tập đoàn, cùng với những người liên quan của chính phủ Hàn Quốc đều tỏ vẻ hy vọng kế hoạch tập đoàn tài chính BMO cho vay. Nhưng mà từ tình huống thực tế tới đây, chuyện này căn bản là không có khả năng xảy ra rồi, khoảng chừng trong mấy ngày nay. Ngoại hối dự trữ trong tay chính phủ Hàn Quốc giảm đi hơn 100 triệu USD theo xu thế phát triển trước mắt. Có lẽ chỉ cần 10 ngày hoặc một tuần, ngoại hối dự trữ trong tay chính phủ Hàn Quốc sẽ cạn kiệt. Đến khi đó đồng Hàn chỉ sợ sẽ bị giảm giá trị như lờ tuyết, hơn nữa Millington Co. một lao ai dự cảm. Lần khủng hoảng tài chính ở khu vực Đông Nam Á này, chỉ sợ đến bây giờ vẫn chưa chuẩn bị kết thúc. Hơn nữa Hàn Quốc cũng không phải là một nước cuối cùng bị nó tấn công, có lẽ còn sẽ có Nhật Bản và Nga. Mà tới lúc đó Millington không biết Mỹ và các nước châu Âu có thể bị cuốn vào hay không, trong lòng. Millington lúc này đối với Quỹ tiền tệ quốc tế và Hàn Quốc còn có vấn đề rằng có không ngớt, ý đồ là chính phủ Mỹ muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Cảm thấy có chút bất mãn, mặc dù hắn là người Mỹ, nhưng người Mỹ không thương chính phủ chỉ thương quốc dân, đây chính là người như vậy. Xem ra ở Millington, lần này xuất phát từ cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, giống như một trận lở tuyết. Lúc mới bắt đầu tuyết lở quy mô sẽ không lớn, nhưng mà lúc mà có một lượng lớn tuyết từ trên núi thổi xuống. Lúc đó sức người cũng không đủ khả năng chống lại, Millington cho rằng. Nếu như lúc đầu cuộc khủng hoảng tài chính ở Thái Lan bùng nổ, Quỹ tiền tệ quốc tế có thể nhanh chóng tham gia, bình ổn tình hình tài chính. Làm sao xảy ra tình trạng náo loạn như bây giờ, mà tới bây giờ, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng không hấp thụ lời giáo huấn phía trước. Nhanh chóng giúp Hàn Quốc ổn định tình hình tài chính, ngược lại lại còn giúp Mỹ mượn gió bẻ măng. Chẳng lẽ nước Mỹ không sợ chính mình cũng bị cuộc khủng hoảng cuốn vào hay sao, dù sao Millington cũng có chút bận tâm trước đó. Hắn vẫn muốn dùng hết khả năng cho vay, mất túi vì ăn, nói như vậy, mặc kệ cho khủng hoảng tài chính sẽ ảnh hưởng lớn tới Hàn Quốc. Thậm chí là ảnh hưởng tới nước Mỹ thì hắn vẫn ở thế chủ động. Nhưng mà tài năng như thế nào mới có thể thu hồi lại những khoản cho vay từ tập đoàn tài chính Hàn Quốc, đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Millington nghĩ cho cùng cũng không biết chính mình đã làm rơi bao nhiêu mà lại vẫn không có đầu mối, điện thoại trên bàn ông chủ đột nhiên reo lên. Hắn trẻ tuổi, đẹp, cũng không biết có phải là nữ thư ký Hàn Quốc nói cho hắn biết có vài vị khách từ Trung Quốc và Nhật Bản muốn gặp hắn. Khách từ Trung Quốc và Nhật Bản, Mi Linh từng cô chút kinh ngạc lặp lại lần nữa, bọn họ có dự định gì mới sao? Người Hoa và người Nhật Bản cùng nhau tới gặp mình, đây là ý gì? Mi Linh Tân không thể nhớ là mình có thể có vị khách như vậy, bọn họ không tới. Một lát sau nữ thư ký nói, thật xin lỗi, nữ thư ký nói với Phương Minh Viễn vẻ mặt tiếc nuối, Mi Linh Tân chủ động cúp điện thoại. Mặc dù nhìn thấy 1000 yus kia, cô rất muốn giúp người thanh niên trước mặt này, nhưng Mi Linh Tân là cấp trên của cô. Mà không phải cô là thủ trưởng của Mi Linh Tân, làm như vậy là quá giới hạn của cô. Tuy nhiên, cô không phủ nhận, lúc này để điện thoại xuống. Trong lòng lại vô cùng khoái chí, có thể nhìn thấy hai người con gái kia bị sập cửa vào mặt, trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái. Phương Minh Viễn mỉm cười nhận lấy tấm danh thiếp màu vàng kim óng ánh từ Lâm Liên, bỏ lên bàn nữ thư ký nói, cô Toàn. Nếu như ngươi có thể đem tấm danh thiếp này vào trong, ta nghĩ Mi Linh Tân ông chủ sẽ không quên là chúng tôi không có hẹn trước đấy. Nữ thư ký chẳng đem để ý người trước mắt, khinh thường bĩu môi, giơ tay lấy danh thiếp nói, sẽ vô dụng thôi, ông chủ Mi Linh Tân rất cố chấp. Nếu như nói không thể ra ngoài, giọng nói của cô ta liền dừng lại, kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía cái danh thiếp kia. Cái loại khuynh hướng cảm xúc lạnh lạnh này cùng với một sản phẩm có sức nặng vượt trội đều nhắc nhở cô, đó không phải là danh thiếp bình thường. Cô cầm lấy danh thiếp giặt ở trước mặt cẩn thận nhìn lại, Phương Minh Viễn để ý thấy con ngươi của nàng đột nhiên nheo lại một chút. Trong lòng không nhịn được cười, tiên sinh, ngài chờ một lát, tôi lập tức đi báo lại với chủ quản Mi Linh Tân ngay ạ. Nữ thư ký giống như bị sung giặt dưới mông nhảy dựng lên, vội vàng đi vào, khóe miệng Phương Minh Viễn giật giật. Ma sinh Hương Nguyệt cười duyên dáng nói, lại một người bị rơi vào tay giặc, đây là ở kiếp trước Phương Minh Viễn đã đọc tiểu thuyết. Có thấy một loại cảm giác xấu, tấm danh thiếp kia chính là làm bằng vàng, nói thẳng ra là một lá vàng có khắc chữ ở trên. Cái này tuy là đắt một chút, cũng phiền toái một chút, nhưng lực sát thương tương đối khả quan, có thể nói là vô hướng mà bất lợi, rất nhanh. Nữ thư ký liền vội vã đi ra, mặt mày hớn hở mà nói, Phương tiên sinh, chủ quản Mi Linh Tân mời ngài vào, Phương Minh Viễn ba người. Còn có Trần Trung đi vào, lúc này Mi Linh Tân đã đứng ở cửa nghênh đón, Phương tiên sinh, hoan nghênh cậu đến, Mi Linh Tân giơ tay và nắm tay Phương Minh Viễn. Ánh mắt đặt trên người Lâm Liên và Ma Sinh Hương Nguyệt đằng sau Phương Minh Viễn, ôi trời ơi, Mi Linh Tân làm ở Hàn Quốc cung không ít năm. Ngày bình thường cũng thường đi Nhật nghỉ ngơi, người đẹp hai nước đã có không biết bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy Lâm Liên và Ma Sinh Hương Nguyệt, vẫn có cảm giác giật mình, hừ, Phương Minh Viễn chú ý tới ánh mắt lưu luyến của hắn trên người Lâm Liên và Ma Sinh Hương Nguyệt. Hừ lạnh một tiếng không vui đồng thời trên tay không khỏi bỏ thêm một phần lực, tên quỷ háo sắc này, cũng không biết ngượng a hát ôi. Mi Linh Tân bị đau kêu lên một tiếng, lúc này mới tỉnh lại, Phương tiên sinh, mời ngồi, Mi Linh Tân vội vàng cười nói. Trong lòng thầm mắng mình làm như chưa bao giờ gặp người đẹp vậy, đối phương là người có lai lịch tương đối đó. Phó giám đốc tập đoàn điện ảnh Hong Kong cầm hồ tấm danh thiếp vàng kia ít nhất cũng nặng một lượng, ba người Phương Minh Viễn ngồi xuống. Trần Trung tự hiểu rõ đứng ở một bên, Mi Linh Tân đánh giá qua Phương Minh Viễn vài lần, trong lòng có chút kỳ quái. Tập đoàn điện ảnh Hong Kong cầm hồ đương nhiên là hắn biết chính là công ty hợp tác với công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điểu làm bộ phim, GT. Nhưng tập đoàn điện ảnh Hong Kong cầm hồ tìm mình làm gì, mượn tiền sao, Mi Linh Tân cũng không hy vọng có bánh tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Hiện giờ tập đoàn điện ảnh Hong Kong cầm hồ nếu muốn vay tiền, ở Hong Kong, cũng không biết có bao nhiêu ngân hàng khóc muốn đem tiền tới cho bọn họ vay. Phương tiên sinh, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, phó tổng giám đốc Phương của quý công ty không phải là Phương Bân sao? Tôi không có nghe nói công ty có hai tổng giám đốc họ Phương, Mi Linh Tân trực tiếp nói, Phương Minh Viễn khẽ mỉm cười nói, Phương Bân tiên sinh. Đó là chú của ta, tôi vừa được ban giám đốc tập đoàn đồng ý, bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, nếu ngài Mi Linh Tân có gì nghi ngờ. Có thể tới tập đoàn điện ảnh cầm hồ chứng thực. Ma Sinh Hương Nguyệt và Lâm Liên đứng bên cạnh không khỏi che miệng cười. Phó Tổng Giám đốc với Phương Minh Viễn này, thật sự đối với hắn không có gì, là Vu Thu Hạ cưỡng ép hắn. Cũng may là tập đoàn điện ảnh Hong Kong Cẩm Hồ có hai cổ đông lớn, một là Vu Thu Hạ, một là nhà họ Phương, mà với quyết định này của Vu Thu Hạ. Phương Bân phản đối sao, Millington gật đầu, hiện lên vẻ mặt bừng tỉnh, được rồi, Phương Tổng, xin hỏi ngươi lúc này tới đây có chuyện gì không? Tập đoàn tài chính BIMO chúng ta rất vui vì tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ cung cấp chất lượng phục vụ tốt như vậy, Millington hỏi. Đến Phương Đông lâu như vậy, đối với cái loại dùng lực lượng của gia tộc, vừa mới đi lên địa vị cao to, đẹp trai, con cháu nhà giàu. Millington tự nhiên không xa lạ gì, nhưng rất đáng tiếc, con cháu nhà giàu mới nổi này, phần lớn đều là những người thất bại, thời gian cấp bách hiện tại. Có thể không có thời gian với Phương Minh Viễn, con cháu nhà giàu mới nổi này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, Phương Minh Viễn cười nói. Millington tiên sinh, tôi nghĩ là ông đã hiểu lầm, lúc này tôi đến cũng không phải là đại biểu của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ. Mà là tự đại diện cho chính mình, đến hỏi tập đoàn có muốn chuyển nhượng quyền của chủ nợ ở Hàn Quốc hay không, cách trương.